Linh Thứ tất nhiên không thể thiếu mệt nhọc một phen. Chiếu theo lời Linh Thứ nói, Mộ Hàn rất yếu đuối, cho nên nàng muốn nỗ lực cho hắn cảm giác an toàn. Dùng cả người đi yêu hắn, che chở hắn, Linh Nhi đơn thuần bé nhỏ của chúng ta cũng không có phát hiện. Nàng thay đổi, đồng thời Mộ Hàn của nàng cũng lặng lẽ thay đổi rồi. Từ một cái trung khuyển, đã biến thành một con sói hoan xấu bụng. Sau đó mấy ngày đấu linh đại hội còn đang kéo dài tiến hành. Chỉ là Lãnh Mộ Hàn bởi vì ghi nhớ chuyện của Gia Cát Vô Ưu, liền mưu mô đem Linh Thứ ở lại trong phủ. Ngược lại trận đấu bán kết còn nhiều ngày nữa. Hắn bảo vệ bảo bối của mình không để cho người khác có cơ hội dò xét. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận. Hắn là thái tử, làm sao có khả năng sợ chứ? Tự nhiên, cũng sẽ không dễ giận như vậy. Càng sẽ không đê tiện như vậy. Bất quá cách làm của Lãnh Mộ Hàn cũng chính hợp tâm ý Linh Thứ. Vòng sơ tuyển ngày cuối liền muốn bắt đầu rồi. Túc Cửu Diệu, Ly Yên Minh còn có mang mặt nạ Linh Thứ đứng ở trên đài đấu linh. Mà Linh Thứ dùng tên là Ký Hỏa Nhi, Ký Đồng Tuyết, còn thân phận, nàng là Thánh Linh Điện chủ nhân. Muốn làm chút tay chân còn không dễ dàng sao? Ly Yên Minh nhìn xung quanh mỗi người đều là đám người của đại gia tộc. Sắc mặt rất là đặc sắc. Là ai bảo hắn lấy số sau cùng? Người là sư tổ, hẳn là phải bảo vệ đồ tôn nha. Linh Thứ trực tiếp thưởng hắn một cái liếc mắt. Bảo vệ ngươi. Ân, cái vấn đề này ta ngày nào đó rảnh rỗi có thể cùng Tiết Tế thảo luận một chút. Ly Yên Minh khóe miệng vừa kéo. Thảo luận là giả, cáo trạng mới là thật chứ gì. Hắn đời này rốt cuộc thua bởi người sư phụ không đáng tin của hắn a, vì lấy công chuộc tội. Ly Yên Minh không thể làm gì khác hơn là xử xuất toàn lực đi đánh. Làm hết sức, thuận tiện giúp Linh Thứ chặn một chiêu nửa thế. Mà Túc Cửu Diệu vốn là cùng Linh Thứ khế ước, tự nhiên sẽ lấy Linh Thứ an toàn làm đầu. Vì lẽ đó tuy rằng đều là cao thủ, Linh Thứ là người thoải mái nhất trong đó. Nhìn trên sân đấu chỉ còn có mười mấy người. Tranh đấu càng thêm kịch liệt, mà vừa xoay một cái Linh Thứ liền đối đầu với Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc không biết nữ tử trước mặt mình là Linh Thứ. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Hai nam tử đấu khí không thấp đều che chở cho nàng ta. Nhìn dáng người của nàng ta không khỏi để hắn nghĩ tới Bắc Ảnh Linh Thứ. Mới đoán không ra nữ nhân trước mặt. Vì lẽ đó bất chi bất giác liền đối đầu Linh Thứ. Linh Thứ nhíu mày, thực sự là bám dai như đỉa. Bất quá nàng mang theo mặt nạ. Đúng là có thể cùng hắn sảng khoái đánh nhau một trận. Nam Cung Mặc, thực lực có thể cùng Mộ Hàn đánh ngang tay. Do đấu khí của Linh Thứ đặc thù. Phòng ngừa có người nhận ra nàng, cho nên nàng không có sử dụng đấu khí, mà lựa chọn bùa chú. Chỉ là người ở chỗ này đều chưa từng thấy chân chính bùa chúa sư. Bởi vậy chỉ nghĩ nàng dùng chính là linh lực, nắm giữ nguyên tố, hỏa, linh thuật sư, đấu khí như một lưỡi hái hướng về vị trí Linh Thứ đánh tới. Một vệt sáng xanh phảng phất đến từ phía chân trời. Linh Thứ cấp tốc lách người tránh thoát, xoay người đánh ra một đạo hỏa bùa chú. Trong nháy mắt đó, Nam Cung Mặc vận đấu khí hình thành một tấm chắn màu xanh lam. Hỏa long nện vào tấm chắn phát ra âm thanh xì xì. Chỉ là hỏa kia vẫn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Cũng không làm cho Nam Cung Mặc mang đến bao nhiêu xung kích. Qua lại mấy lần đều như vậy. Linh Thứ không nhụt chí. Nam Cung Mặc cũng không cần toàn lực đối phó. Cảm giác được mình bị Nam Cung Mặc có tâm đùa. Linh Thứ có chút tức giận. Hỏa bùa chú lực đạo không đủ sao? Vậy nếu như thêm vào địa ngục dung nham vào thì sao nào? Cách chương.